xuyên nhanh, ngược tính. Chương 56, nam phụ chỉ là vật thế thân 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, mà thôi. Linh Vân khựng lại. Cái quỷ gì cơ? Nàng mơ hồ cảm thấy có tảng đá nặng ngàn cân đang đè lên vai mình. Này chỉ tùy tiện nói thôi. Không được, không thể động phòng nha. Còn một bước nữa là kế hoạch đại công cáo thành rồi. Chẳng lẽ nàng còn phải hiến dâng thân thể cho ác thú nữa sao? Không muốn cùng cặn bã lăn giường đâu. Linh Vân nghĩ bụng, tối nay phải nhanh chóng hạ thủ mới được. À cái gì? Nhận thức sự nguy hiểm ẩn giấu sau giọng nói của người nam nhân. Linh Vân mau chóng lấy một tay ôm má. Đỏ mặt, nhập vai thiếu nữ xấu hổ nhanh nhất có thể. Thành thân sao? Không phải quá sơ sài rồi. Với lại, nguyệt sự của thiếp, chưa nói xong câu, nàng liền nấc lên một tiếng. Gò má đỏ lực như tiêm máu. Nguyệt sự đến, không sao, tối nay thành thân. Ngày kia động phòng, đối với kháng cự nhỏ bé của nàng, Dung Hạc chỉ gợi môi, ác liệt cười, hiển nhiên không có ý tứ buông tha, coi bộ chàng ta không thể không cùng nàng thành thân rồi. Thế nhưng, rốt cuộc nàng có muốn cùng ta thành thân không? Muốn không? Đương nhiên là không. Chấm, ta không hề, ta muốn đánh người, ta muốn lật bàn, ta phản đối, sự nghiệp diễn kịch ôi sao quá vĩ đại. Đương nhiên là có nha. Hết cách, không thể phá vỡ nhân thiết do mình tạo ra. Linh Vân chỉ đành vờ vịt, xấu hổ cúi đầu, mặt hồng nín cười, vui mừng. Bái đường xong chúng ta liền là phu thê rồi. Câu cuối, nàng hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể. Thanh âm bé bé như mèo cào gãi ngứa lòng chàng. Người đàn ông giơ một tay xoa xoa đầu thiếu nữ. Khen một chữ đầy dịu dàng. Ngoan, chàng tính toán hết cả rồi. Ngay khi hai người họ tới Bắc Trấn, hôn lễ khác được cử hành. Tất cả đều đã chuẩn bị chu toàn. Chỉ chờ tân lang, tân nương tới thôi. Mấy lời nói hăm dọa ban nãy, cốt chỉ để nhận được cái gật đầu chấp thuận của nàng. Ấy thế nhưng, nàng không chấp thuận cũng không sao. Chàng có thể dơ khổ nhục kế ra. Cơ mà. Nàng chấp thuận rồi, Linh Vân cứ ngỡ, cùng lắm hai người chỉ tùy ý đứng mặt đối mặt nhau. Làm qua vài nghi lễ của lễ thành hôn, rồi ôm nhau ngủ qua đêm là xong chuyện. Đằng nào trốn Bắc Trấn nghèo nàn này thì lấy đâu ra một cái lễ thành thân chất lượng. Nàng lầm to, Dung Hạc kẻ này, thế mà nhiều tiền vậy. Nàng chỉ mơ hồ đoán ra, Dung Hạc có thầm dắt theo 2-3 nhóm thuộc hạ. Lại chẳng ngỡ rằng chàng ta ấy thế mà là một tay giàu sụ ngầm. Nhìn căn biệt phủ trước mặt, trên đầu nàng cơ hồ mọc ra mấy dấu hỏi chấm. Cổng biệt phủ còn dán thêm mấy chữ. Hỉ, đỏ chót ghê người nữa chứ. Song dù ngạc nhiên đến mấy, nàng cũng không thể biểu hiện ra vì hiện nàng bị mù nha. Chỉ có thể nhao nhao kéo tay hỏi chàng. Chúng ta thành thân thế nào giờ? Trong một ngôi nhà lụp xụp, Dung Hạc mỹ mãn nhìn căn biệt phủ với những tòa đình viện cổ kính trước mặt. Nơi rộng lớn này được chàng mua lại từ một gã quan huyện cũ. Quá xấu so với những căn ở kinh đô. Nhưng so với chất lượng nhà cửa ở nơi này thì coi như không tồi rồi. Để có thể cách ly Linh Vân với Giang Đô xa nhất có thể. Xem như chàng ta hao tốn không ít công sức. Nhướn mày, coi vẻ mặt hiếu kỳ cùng đôi mắt trong veo ngây thơ của Vân Vân. Chàng tiếp lời, nhưng nàng đừng lo, nó tốt hơn căn nhà của bà. Oa, vậy chúng ta có thể đón bà lên đây ở ư? Ngoài mặt hi hi ha ha cười. Thân tâm Linh Vân lại một lần đem tiện nam. Cao thủ cơ hội Dung Hạc để dưới lòng bàn chân dẫm đạp. Phi, quỷ nói dối, còn nói điêu nàng, đúng là cậy nàng mắt mù giả hươu giả vượn thế nào cũng được. Nàng thành thân với ta. Đảm bảo bà liền tới. Được thôi, Linh Vân hí hửng, tay buông tay chàng, móng vuốt nhỏ của nàng vươn đến. Người thiếu nữ nhón chân, dướn cổ, hôn hôn má nam nhân. Cực chẳng đã, ta đành gả cho chàng vậy. Rõ ràng lời nói ngập tràn bất đắc dĩ. Nhưng âm điệu cùng hành động của nàng đã thành công bán đứng sự bất đắc dĩ chẳng hề giả chân của nàng. Dung Hạc mặt đẹp cơ hồ muốn nở hoa. Này nha, đây vẫn là lần đầu tiên Vân chủ động hôn hôn chàng. Nàng ấy luôn thâm tình nói yêu, nhưng chung quy là chưa bao giờ chủ động hôn chàng. Trong một mối quan hệ, việc một người chủ động tạo nên mối xúc tác rất lớn. Việc nàng cam tâm tình nguyện cùng chàng thành thân cùng việc nàng cam chịu nhục cảnh bị ép thành thân là hai việc hoàn toàn khác nhau. Không phải sao? Nàng tình nguyện thật ư? Đột nhiên, Dung Hạc mở to mắt, nghiêm mặt hỏi, chẳng lẽ chàng lại nghi ngờ ta dối lòng? Nàng hơi bất mãn, ôi đôi mắt tròn xoe kia. Dung Hạc tận lực đến phát rồ. Vô cùng khao khát nuốt nó vào bụng. Mãnh thú trong bụng chàng trong một khắc hóa mèo con. Từng cú cào nhẹ nhàng từ chú mèo ấy. Tựa lửa thiêu, châm lửa phát, dục hỏa dần dần lan xuống vùng bụng dưới. Mắt nàng đẹp quá, tai chàng hơi đỏ, đáy mắt lén ẩn giấu một tia tình dục. Hơi run giọng, u ám nhìn người trong ngực. Nàng mù mãi thì tốt rồi. Vĩnh viễn có thể dựa dẫm vào chàng như vậy thì tốt rồi. Linh Vân tuy là đệ nhất tâm cơ, nhưng lúc này lại mơ hồ không đọc thấu được cái suy nghĩ thối nát ẩn giấu dưới lớp túi da hoàn hảo giống y tên nhân vật chính kia. Đương nhiên, nàng sẽ chẳng ngờ tới giữa đường phố quán xá chàng ta lại động tình. Cơ mà độ hảo cảm mạc danh tăng thêm 3, nàng cảm thấy rất hài lòng. Cách chương.